Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 386, Linh Hỏa Luyện Đan. Lại là ba ngày sau đó, đan đạo tỉ thí bắt đầu. Cái này hết thảy có ba lượt, mỗi một vòng đều sẽ đào thải rơi rất nhiều nhân viên. Thạch Hạo cùng Tống Vũ Hân, Vương Mạn Ngọc cùng lúc xuất phát, đi tới trong thành trên quảng trường. Bởi vì tham gia vòng thứ nhất tỉ thí người thực sự quá nhiều, chính là tòa quảng trường này cũng không chứa được, cho nên muốn chia 20 phê, chung 5 ngày tiến hành. Thạch Hạo tranh tài liền vào hôm nay, mà Tống Vũ Hân, Vương Mạn Ngọc tranh tài thì tại phía sau mấy ngày. Các nàng hôm nay thuần túy chính là bồi Thạch Hạo tới. Thạch Hạo, Thanh Thúy tiếng kêu vang lên, chỉ gặp Phó Yêu Nhi từ đằng xa chạy tới, một thân màu xanh váy dài, lộ ra nàng song cửu niên hoa xuân xanh, vốn phải là tràn đầy thanh xuân sức sống. Có thể nàng trời sinh mị cốt, cho dù là như vậy thanh thuần cách ăn mặc, cũng là phong tình vạn chủng, mị thái vô hạn. Thấy được nàng thời điểm, Tống Vũ Hân cùng Vương Mạn Ngọc đều là có chút mặt đỏ tới mang tay. Phó Yêu Nhi mị lực chính là cùng giới cũng phải thụ ảnh hưởng. Thạch Hạo cũng có chút kinh diễm, sau đó hắn liền nhoẻn miệng cười. Ngươi tốt, nguyên lai ngươi lợi hại như vậy a. Phó Yêu Nhi mặt mũi tràn đầy vẻ sùng bái, lấy phó ra tay mắt chi thông, đương nhiên đã sớm biết, trước mặt gia hỏa đẹp mắt không gì sánh được này chính là gần nhất oanh động toàn thành sử thượng trẻ tuổi nhất tam tinh đan sư. Nàng mười phần mừng rỡ, vốn là muốn để gia gia đồng ý nàng cùng Thạch Hạo hôn sự mà nói. Nàng khẳng định là muốn nói toạc mồm mép, bởi vì nàng thế nhưng là vương tộc quý nữ, lấy chồng có thể chỉ xem đối phương dáng dấp xem được không? Thế nhưng là, hiện tại Thạch Hạo lại là đã chứng minh hắn chính là tam tinh đan sư. Hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy, tiền đồ tương lai bất khả hạn lượng, gia gia còn có lý do gì ngăn cản bọn hắn đâu. Tống Vũ Hân không tự chủ được tiến lên một bước, ý đồ ngăn cách Thạch Hạo cùng tiểu yêu tinh này đối mặt. Một cái vũ mị trời sinh, một cái ngực lớn lãnh diễm, ta có cái gì ưu thế đâu. Vương Mạn Ngọc ở một bên nói thầm, nhìn xem chính mình bằng phẳng ngực, không khỏi thở dài. Tống Vũ Hân lập tức khí thế một yếu, người sư muội này là chuyên môn cho nàng phá sao? Các ngươi từ từ trò chuyện, ta cáo từ trước. Thạch Hạo hướng về ba nữ gật gật đầu, nhanh chân mà đi, đi vào quảng trường. Nơi này đã phân ra rất nhiều ngăn chứa, còn có từng tôn đan lô cùng chuẩn bị xong vật liệu, mỗi cái ngăn chứa đều có đối ứng tính danh. Đến lúc đó còn muốn chứng nhận lệnh bài thân phận, mơ tưởng gian lận. Rất nhanh, trên quảng trường liền đứng đầy tuyển thủ dự thi. Người quan sát thì không được nhận vào bên trong, chỉ có thể đứng ở bên ngoài. Một lão giả xuất hiện, nói, lần này khảo thí rất đơn giản, chính là luyện chế Lam Hà Đan. Đầu 20 người luyện thành liền có thể vượt qua kiểm tra, những người khác toàn bộ đào thải. Thoại âm rơi xuống, lập tức đã dẫn phát một mảnh xôn xao. Trên quảng trường này có bao nhiêu người? Hơn ngàn, 1000 người, thế mà chỉ có thể có 20 người ra biên. Tỷ lệ đào thải đến cao bao nhiêu? Nhưng rất nhanh, rất nhiều người đều là lòng tin tràn đầy. Bởi vì Lam Hà Đan là nhất tinh đan dược, chỉ cần là cái đan sư liền khẳng định sẽ luyện. Cái này so là tốc độ, chính mình chưa chắc sẽ thua. Bắt đầu, lão giả ra lệnh một tiếng, tuyên bố lần này đan đạo tỉ thí bắt đầu. Tất cả mọi người đều là lập tức động thủ, lập tức một mảnh khí thế ngất trời. Thạch Hạo cũng không dám chủ quan, nếu như cái này luyện chế đan dược cao cấp, hay là truy cầu chất lượng, vậy hắn hoàn toàn không sợ. Nhưng là, hiện tại chỉ yêu cầu nhanh, hắn liền không thể phớt lờ. Dù sao cái đồ chơi này là cái đan sư liền có thể luyện chế. hắn trước tuyển chọn dược liệu, sau đó đầu nhập vào trong lò đan. Nhóm lửa, oanh, một cỗ hỏa diễm thoát ra. Luyện đan mấu chốt nhất mấy điểm là cái gì? Đầu nhập dược liệu thời cơ, độ nóng trong lò khống chế, còn có lấy linh hồn dẫn động thiên địa chi lực, khiến cho dược liệu giữa lẫn nhau phát sinh tác dụng. Bất quá bây giờ đây chỉ là nhất tinh đan dược, cho nên cũng không cần dẫn động thiên địa chi lực. Tại Thạch Hạo tới nói, lúc nào đưa lên dược liệu gì, cái này gần như đã là một loại bản năng, không có cái gì có thể tăng lên địa phương, cho nên chỉ có từ độ nóng trong lò chỗ ra tay. Trước kia hắn không có biện pháp, nhưng bây giờ khác biệt, bởi vì hắn nắm giữ một cái linh hỏa phù văn. Linh hỏa phù văn lại thêm hắn dẫn động thiên địa chi lực, có thể đạt tới cùng linh hỏa hoàn toàn tương tự hiệu quả. Cho nên, Thạch Hạo giống như là nắm giữ một loại linh hỏa, cái này khiến hắn có lực lượng đi tăng lên đan thuật. Còn nữa, hắn còn muốn lợi dụng Thái Dương hỏa đi cầu dẫn Vân Diễm hỏa. Đó càng là muốn xuất ra đến dùng. Oanh, Thái Dương hỏa hùng nhiên, tại Thạch Hạo khống chế phía dưới, lúc mạnh lúc yếu, cái này có chỗ tốt gì? Phổ thông hỏa diễm muốn để đan lô từ 50 độ lên tới 1000 độ nói, khả năng cần thời gian 10 hơi thở, nhưng dùng Thái Dương hỏa mà nói, vậy liền chỉ cần một cái, thậm chí nửa cái thời gian hô hấp, chênh lệch này có thể không lớn sao? Có linh hỏa trợ giúp, Thạch Hạo luyện đan tốc độ nhanh đến kinh người, vẻn vẹn chỉ dùng một nén hương thời gian, hắn liền đã hoàn thành. Cái gì? Nhanh như vậy liền hoàn thành? Cũng quá nhanh đi, theo thời gian này, phần lớn người hẳn là chỉ hoàn thành một nửa tiến độ. Đây chính là thiên tài sao? Quần chúng vây xem nhau nhau kinh hô, đây thật là để bọn hắn mở rộng tầm mắt. Xa xa trên một tửu lâu, Kiều Quân Lâm cũng đang chăm chú, gặp Thạch Hạo dẫn đầu, mà lại là phá kỷ lục thức hoàn thành, không khỏi con người siết chặt. Đối với quán quân này, hắn là nhất định phải được, bởi vì đây cũng không phải là hư danh, mà là có thể có được Vân Diễm hỏa cơ hội, chỉ cần là tên đan sư cũng sẽ không bỏ lỡ. Có được Vân Diễm hỏa, chí ít thể lấy đem hắn đan đạo tiêu chuẩn tăng lên một bậc thang. Nghe nói, Giang Minh Kỳ thật chỉ có tứ tinh đan sư thực lực, cũng là bởi vì có Vân Diễm hỏa mới khiến cho hắn bước vào ngũ tinh đan sư hàng ngũ. Kiều Quân Lâm tràn đầy dã tâm, hắn cũng không chỉ tại muốn làm một tên ngũ tinh đan sư, mà là muốn siêu việt lịch đại tiền bối, bước vào lục tinh hàng ngũ. Cho nên, hắn nhất định phải đạt được Vân Diễm hỏa. Tiểu tử này quá yêu nghiệt, có hắn tại, bị Vân Diễm hỏa nhận chủ tỷ lệ cực cao. Lại thêm yêu nhi lại cho hắn sở mê hừ. Thạch Hạo, ngươi dám cùng ta tranh, đây là ngươi tự tìm đường chết. Kiều Quân Lâm sắc mặt dị thường đến lạnh lẽo, làm Kiều gia trong thế hệ này cực kỳ kiệt xuất tộc nhân. Hắn chẳng những có được kinh người đan đạo thiên phú, mà lại tâm ngoan thủ lạt. Trọng tài tới, tra xét Thạch Hạo luyện đan dược, trước mặt mọi người biểu hiện ra, sau đó tuyên bố Thạch Hạo vượt qua kiểm tra. Cái này trước mắt bao người, hoàn toàn không có khả năng làm giả. Thạch Hạo không có hứng thú nhìn tiếp xuống tỉ thí, trực tiếp trở về. Phó Yêu Nhi ba nữ cũng là lập tức đuổi theo. Các nàng đối với những người khác tranh tài đương nhiên không quan tâm chút nào. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, vòng thứ nhất đấu vòng loại tiến hành đến khí thế ngất trời. Nhưng lại tại lúc này, một cái tin tức ngầm đột nhiên lưu truyền ra, giết Võ Quy Khắc hung thủ, chính là Thạch Hạo. Ngay từ đầu chỉ là tại trong phạm vi có hạn truyền, nhưng càng ngày càng nghiêm trọng, giống như có người tại trợ giúp, cố ý gieo rắc tin tức như vậy. Thạch Hạo trước tiên đoán được, đây cũng là Kiều Quân Lâm thủ bút, trừ hắn ra. Hắn trong này giống như cũng không có cái gì đối đầu. Bất quá, cái này thế mà bị Kiều Quân Lâm cho đoán đúng. Ngay sau đó, võ gia phát ra âm thanh, để Thạch Hạo tại trong vòng 3 ngày đi võ gia tự hành giải thích. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.